Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, 1552 Hung Trạch, 13, chỉ có như vậy mới có thể giải thích nhân số vấn đề, Lục Văn Ngực hơi hơi phập phồng. Nghĩ kỹ tiền căn hậu quả khoảnh khắc, hắn cả người đều mướt mồ hôi, động vật trận doanh. Nhậm Trạch truy vấn, Lạt Tại chỉ cúi đầu nhìn mắt biểu. Ta thời gian không nhiều lắm, chỉ có nửa giờ quyết định hay không gia nhập động vật trận doanh. Ta nhắc tới tàng nha quỷ trận doanh, là muốn vì các ngươi cung cấp một cái ý nghĩ. Bởi vì trước mắt tới xem, động vật trận doanh khen thưởng nhất đáng tin cậy, nhưng nó khó khăn lớn nhất, hơn nữa chỉ hạn một cái. Ta đã quyết định gia nhập, bởi vì nó cho dù lại khó, nó khen thưởng không phải ngân phiếu khống. Với ta mà nói chính là lựa chọn tốt nhất, ta trước mắt còn không có ở áp thượng xác định, là ở kéo dài cái thứ hai thẻ bài đổi mới thời gian. Phòng ngừa than nướng nhũ dương sản xuất cái thứ hai thẻ bài bị người nhanh chân đến trước. Thẻ bài, thu được hai người nghi hoặc ánh mắt, Tại Trì xua tay, cái này tạm thời không giải thích, chỉ là chúng ta kế tiếp, khả năng muốn ở trong phòng tiếp tục tìm tòi, tìm hàm răng. Lục Văn hỏi, Tại Trì lắc đầu. Không ngừng, Lục Văn khó hiểu. Kia còn tìm cái gì? Nhậm Trạch cũng nhìn về phía Tại Trì. Trong mắt mang theo vài phần hoang mang, Tại Trì bình tĩnh mà nói. Tìm thi thể, thi thể. Nhậm Trạch nhíu hạ mày. Tìm thực người quỷ thi thể hủy diệt nàng, thi thể hủy diệt nàng. Lục Văn nói ra chính mình sầu lo. Nhưng ta nhớ rõ, Du Cảnh bọn họ tìm được rồi đầu bếp thi thể. Sau đó hẳn là đã xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta nghe được tiếng thét chói tai, không phải, không phải tìm thực người quỷ thi thể, Tại Trì đứng lên. Là thử tìm tàng nha nam quỷ thi thể, Tại Trì nói. Trước mắt đánh bại thực người quỷ phương pháp đã cơ bản rõ ràng. Làm mặt khác hai cái trận doanh lớn mạnh lên, nếu tiêu diệt ác quỷ phương pháp đều cho. Chúng ta lại tìm thực người quỷ thi thể liền không có nửa điểm tất yếu. Bởi vì cho dù tìm được, cũng sẽ không đối chúng ta có bất luận cái gì trợ giúp. Tiêu diệt nàng thi thể, cũng không thể trợ giúp chúng ta tiêu diệt nàng. Duy nhất phương pháp chính là ta nói cái kia, cho nên muốn tìm khả năng tồn tại tàng nha quỷ thi. Thể, tìm được hắn, trợ giúp hắn, làm hắn trở nên cường đại. Cường đại đến có thể cùng thực người quỷ chống lại. Ở cái này trong quá trình, các người cũng sẽ đạt được phù hộ. Nhậm Trạch cùng Lục Văn liếc nhau. Ngươi là tưởng chúng ta tìm được mở ra tàng nha quỷ trận doanh cốt truyện kích phát điểm. Sau đó gia nhập nên trận doanh. Tại Trì gật đầu, Nhậm Trạch cùng Lục Văn tức khắc rõ ràng lên. Tại Trì đi đến ven tường. Ngón trỏ nhẹ khấu gõ gõ vách tường. Các ngươi nghe, này tường là rỗng ruột tấm ván gỗ tường, đánh phát ra thanh âm đích xác không mà giòn, phía trước. Áp nói, ở không có đầy đủ logic liên khi, không thể vi phạm cơ bản logic phá hư biệt thự cao cấp. Nhưng nếu ta trinh thám là chính xác, chúng ta liền có được nguyên vẹn logic liên, hoàn toàn có thể bắt đầu phá hư tường thể tìm thi thể, hơn nữa mộc chất phòng ở còn có. Một cái đặc điểm mơ siêu, Tại Trì ánh mắt dừng lại ở trên mặt đất, Nhậm Trạch sắc mặt khẽ biến. Ngươi là nói khả năng mộ khối tấm ván gỗ phía dưới có tầng hầm ngầm gì đó. Đúng vậy, cho nên các ngươi muốn tìm, càng nhanh càng tốt, bởi vì ta không xác định Triệu Cẩm Hoa bọn họ có hay không gia nhập nữ quỷ trận doanh. Bọn họ nếu là đầu óc hảo xử, hẳn là chưa đi đến, nếu là đầu óc không hảo xử. Hơn phân nửa bị thực người quỷ lừa bắt đầu nơi nơi tìm nha, hơn nữa ta phía trước riêng xem xét hạ. Áp, gia nhập trận doanh sau không được rời khỏi, cho nên bọn họ liền tính lúc sau ý thức được sai lầm. Cũng không nhưng vãn hồi rồi, chỉ có thể một cái đường đi đến hắc, mà chúng ta lựa chọn động vật cùng tàng nha quỷ nói. Chúng ta liền chú định đứng ở bọn họ mặt đối lập, hai người ý thức được tình thế nghiêm túc tính. Hô hấp hơi hơi dồn dập, lại có điểm may mắn, ít nhất bọn họ không hề là ruồi nhặng không đầu, biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì, chỉ cần làm từng bước làm đi xuống, là có thể hoàn thành quay chụp, thời gian sở thừa không nhiều lắm. Tại chỉ chờ lát nữa nhất định phải điều tra tình huống đi đạo thứ hai đồ ăn than nướng nhũ dương nơi. Đó tìm thẻ bài, tại chỉ nhíu nhíu mày. Do dự mà kế tiếp nói muốn hay không nói, Lục Văn cùng hắn nhận thức lâu rồi. Biết hắn có chuyện muốn nói. Cười khổ nói, ngươi dùng một lần toàn thấu cho chúng ta đi. Chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, tại chỉ suy nghĩ vài giây. Ngẩng đầu nói, kia hành, ta nói ngắn gọn, hai người biểu tình nghiêm túc, tại chỉ móc di động ra lại lần nữa nhìn áp phía. Trước phát tới cường điệu tin tức, lại một lần xác nhận sau, nói, kỳ thật ta còn có ba cái điểm đáng ngờ, ba cái. Nhậm Trạch là thật sự bị đả kích tới rồi, tại chỉ hơi gật đầu. Hướng bọn họ triển lãm màn hình di động, người xem, áp cường điệu chúng ta không thể trên đường đổi mới, rời khỏi trận doanh, nhưng là nó không có nói. Chúng ta có thể hay không đồng thời gia nhập nhiều trận doanh, Nhậm Trạch trừng lớn đôi mắt. Thảo, lại tới, lại là văn tự trò chơi. Hắn một đường đi tới, nhận hết áp văn tự trò chơi khổ, nếu ta gia nhập động vật trận doanh. Như vậy các ngươi là vô pháp gia nhập ta, nhưng là ta có thể hay không gia nhập các ngươi, gia nhập tàng nha quỷ, hoặc là thậm chí gia nhập hoàn toàn đối địch nữ quỷ trận doanh. Đây là cái không biết bao nhiêu, đây là cái thứ nhất vấn đề, tại chỉ ngữ khí bình đạm. Cái thứ hai nghi vấn, nếu trong nhà thật sự có tàng nha nam quỷ cùng thực người nữ quỷ hai chỉ quỷ. Như vậy vấn đề tới, tàng nha nam quỷ là thiện. Hẳn là rất vui lòng cùng Triệu Cẩm Hoa giao lưu, thực người nữ quỷ là ác, nhưng nàng có nhu cầu, nàng yêu cầu lừa Triệu Cẩm Hoa giúp nàng tìm nha. Này hai chỉ quỷ đều không có lý do cự tuyệt Triệu Cẩm Hoa thông linh thỉnh cầu. Bọn họ khẳng định đều thực nguyện ý cùng Triệu Cẩm Hoa giao lưu. Kia vì cái gì Triệu Cẩm Hoa chỉ cùng thực người nữ quỷ quỷ liên hệ thượng? Lục Văn mày nhíu chặt. Có phải hay không tàng nha quỷ quá yếu, bị thực người quỷ tước đoạt cơ hội, hoặc là Triệu Cẩm Hoa thông linh năng lực một lần chỉ có thể cùng một con quỷ hoàn thành giao lưu. Không bài trừ cái này khả năng, tại chỉ đúng sự thật nói, nghe trộm lúc ấy. Thông qua du cảnh thuật lại, ta có thể được biết chỉ là một nữ nhân hoảng sợ sợ hãi trốn tránh hình ảnh. Triệu Cẩm Hoa thông linh chứng kiến vô cùng có khả năng là ảo giác. Là thực người quỷ ở lừa nàng, rốt cuộc động cơ thực đủ, nhưng, ta suy nghĩ chính là mặt khác một loại nhỏ bé khả năng tính, đến nơi đây. Nhậm Trạch hoàn toàn vô pháp đuổi kịp tại chỉ ý nghĩ, có hay không khả năng, tại chỉ như suy tư gì. Chính mình đi xuống nói, có hay không khả năng, Triệu Cẩm Hoa thông linh chứng kiến, là tàng nha quỷ cùng thực người quỷ cộng đồng tác dụng kết quả. Lục Văn trừng lớn đôi mắt, ngươi là nói hai chỉ quỷ đánh giá so đấu hạ, cuối cùng cho nàng này một cái hình ảnh. Tại chỉ gật đầu, ta không hiểu biết Triệu Cẩm Hoa thông linh năng lực cụ thể. Cho nên này hết thảy đều chỉ là suy đoán, ta cũng chỉ là đem nó định nghĩa vì nhỏ bé khả năng tính. Cho nên các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là hy vọng các ngươi ở kế tiếp cốt truyện có thể suy xét đến điểm này. Nhưng chân chính có dùng được hay không? Vẫn là mặt khác một chuyện, Nhậm Trạch trong lòng âm thầm bội phục. Người như vậy mới là chân chính bất động thanh sắc nắm giữ toàn cục người. Làm thân là đồng bạn hắn cảm thấy lớn lao tâm an. Nếu nói phía trước hắn bị cự tuyệt còn có điểm sinh khí. Hắn lúc này lại cảm thấy đó là hắn tiền áp tới nay làm chính xác nhất một sự kiện, sau đó nói đệ. Tam điểm. Cũng là kỳ quái nhất địa phương, thất thần Nhậm Trạch nháy mắt hoàn hồn. Lục Văn cũng hai mắt tỏa ánh sáng xem hắn, đệ tam điểm. Ta làm giả thiết, nếu, ta là nói nếu Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh không có gia nhập nữ quỷ trận doanh. Nếu tất cả mọi người xuyên qua nữ quỷ trận doanh tồn tại vấn đề. Như vậy có một cái điểm đáng ngờ. Ta cảm thấy các ngươi cũng có thể rõ ràng cảm giác đến, Nhậm Trạch nhìn lại hạ sở hữu điều kiện. Sắc mặt đột biến, ngươi là nói nguy cơ không tồn tại. Ta không nghĩ tới vấn đề này, nhưng là ta cảm thấy vấn đề này thực nghiêm trọng, là tại chỉ bay nhanh nói. là thực nghiêm trọng, nếu tất cả mọi người xuyên qua thực người quỷ âm mưu. Không có người gia nhập thực người quỷ trận doanh cấp thực người quỷ tìm hàm răng. Thực người quỷ lực lượng chịu hạn, cũng không thể tàn sát chúng ta, hoặc là chỉ có thể ăn trộm gà. Như vậy chỉ cần chúng ta tụ ở bên nhau, nguy hiểm liền đại đại rơi chậm lại, thậm chí nói quá phận một chút chính là nguy cơ hoàn toàn biến mất. Chúng ta phải đề phòng chỉ là động vật trận doanh cho chúng ta mang đến nguy hiểm. Này hiển nhiên không quá phù hợp thực tế, quá kỳ quái, ta thậm chí hoài nghi trong nhà còn có mặt khác che giấu nguy hiểm tồn tại. Hảo Triệt Tiêu này khả năng phát sinh xấu hổ cục diện không, Nhậm Trạch lần đầu tiên đưa ra phủ định ý kiến, Tại Trì, ngươi cái này ý nghĩ là rất đúng, nhưng ngươi tiền đề điều kiện quá nhiều, không có như vậy nhiều nếu, không có như vậy nhiều người thông minh, luôn có người sẽ bị thực người quỷ lừa, không phải mỗi người đều là ngươi, hơn nữa nhân tâm quá phức tạp. Cho dù có một người biết gia nhập nữ quỷ trận doanh có vấn đề, hắn cũng chưa chắc sẽ nói cho những người khác, bởi vì ở chỗ này, chúng ta đều là cạnh tranh quan hệ, chúng ta đều là đối thủ, liền tính là ngươi hiện tại nói đào tim đào phổi, ta cũng chưa chắc có thể toàn tin, ngươi nói người kia người tụ ở bên nhau hỗ trợ lẫn nhau chống đỡ nữ quỷ cục diện quá trốn đào nguyên, quá xã hội không tưởng. Phát sinh xác suất quá nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Hơn nữa ngươi cũng nói, này bộ phiến phẩm chất là hà bất yểm du, tổng hội có tì vết, ngươi như thế nào biết, cái kia cục diện hạ xấu hổ hoàn cảnh không phải tì vết một bộ phận. Ngươi tưởng quá mức hoàn mỹ, bản thân chính là một loại vấn đề, cái này đề tài đích xác quá mức bén nhọn, xác suất nhỏ đến cơ hồ. Có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng kia không phải cũng là xác suất sao? Tại Trì cũng không có phủ định Nhậm Trạch quan điểm, chỉ là cười một cái, ánh mắt sắc bén, kiên trì mình thấy, linh chính là linh, ngàn vạn phân có một chính là ngàn vạn phân có một. Cho dù lại gần, chúng nó cũng vĩnh viễn không có biện pháp đánh đồng, ta cần thiết suy xét đến sở hữu khả năng tính. Bởi vì ta không thể lấy ta cùng. Mệnh nói giỡn, Tại Trì thanh âm nói năng có khí phách. Nhậm Trạch nhất thời có điểm tự biết xấu hổ, không được mà tưởng, hắn có phải hay không phía trước quá tùy tiện, đây mới là một cái nghiêm cẩn diễn viên nên có tư duy cùng thái độ. Hắn tựa hồ so Tại Trì kém xa, bên cạnh cắm không thượng lời nói Lục Văn yên lặng thở dài. Lục Văn chính là ta, mà ơi một hơi nghe xong ta mới nhớ tới phát làn đạn. Vẫn luôn nghẹn khí hảo khẩn trương, nói nhanh như vậy ta thế nhưng còn nghe hiểu, không thể tưởng tượng, chẳng lẽ ta vẫn luôn xem nhẹ chính mình chỉ số thông minh. Đó là bởi vì Tại Trì logic kín đáo, không phải ngươi chỉ số thông minh nguyên nhân cảm ơn, phía trước chát tâm, tin tức quá tạc đầu óc gió lốc sọ não đau, vì cái gì hắn bình bình đạm đạm nói chuyện ta lại cảm thấy hắn a đến chân mềm. Đây là tương lai ảnh đế đi. Ta lần đầu tiên vô cùng xác định một người khẳng định có thể thành thần. Phía trước, nói thật, ta đã rất nhiều lần như vậy nghĩ tới. Dù cảnh Triệu Cẩm Hoa cùng hắn so đều là cái gì rác rưởi a chính là ỷ vào chính mình ngốc lâu. Sớm muộn gì bị Trì Nhãi con đạp lên dưới lòng bàn chân. Trì Nhãi con hiện tại muốn nén giận thật sự tức giận a. Bị cái các phương diện tố chất đều không bằng chính mình lại ngốc lâu lão nhân khi dễ. Đừng nói nữa nói liền tới khí. Ta là thật sự từ du cảnh phấn thoát phấn đến phấn thượng Tại Trì sau đó bắt đầu hồi dẫm du cảnh cùng. Còn mẹ nó, phía trước thế khác ta, ngọa tào, nhắc tào tháo đến. Du cảnh cùng mẹ nó hướng bên này lại đây. Không phải là muốn cướp hàm răng đi. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục cầu chất lỏng ô tương đương. Hết chương.